Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142, phụng mệnh chơi đùa. Bá bá bá. Thương, kiếm ảnh múa thành kiếm hoa, kiếm hoa tạo thành kiếm vũ. To mắt nhìn đi, như có vô số kiếm ở bay loạn, nhìn như lộn xộn, trong đó ngầm có ý lấy nào đó quỹ tích đặc biệt. Mỗi một kiếm chỗ ở phương vị, vạch qua góc độ, đều mơ hồ không bàn mà hợp ý nhau lấy cái gì ngụ ý ở trong đó. Vô cùng kỳ diệu, ở mảnh này kiếm vũ chung, một đạo kiều tiểu bóng hình xinh đẹp đứng ở nơi đó. Hai tay không ngừng đang biến hóa vân tay, bấm tay niệm thần chú. Phức tạp ấn chỉ là nhìn liền quáng mắt, không riêng gì 10 ngón tay linh hoạt kỳ cục. Tay phiên động, tế vi xảo diệu biến hóa. Cảnh đẹp ý vui cảm giác đâu. Làm kiếm vũ đình chỉ, treo ở giữa không trung. Thiếu nữ chung quanh thân thể lúc, thấy rõ, đây là 7 chuôi tràn ngập nhàn nhạt hắc vụ mặc kiếm. Toàn thân một mảnh đen nhánh, phảng phất là đem kiếm phóng tới mực nước trong ngâm vô số 5 năm tháng lưu lại không thể xóa nhòa. Vết tích, trong tay cô gái ấn biến ảo. Thương. Cái này 7 chuôi mặc kiếm hóa thành một đạo nồng đậm thâm trầm ô quang bắn về phía trước. Tốc độ cực nhanh, như thiểm điện, nhanh như sấm đánh. Lâm mau đập đến phía trước ngoài mấy chục thước viên kia trước cây lúc. Vững vàng dừng lại, khoảng cách thân cây không đủ 10 phân. Thiếu nữ ấn lại biến. Cái này 7 chuôi mặc kiếm gào thét chen lấn phản hồi. Một lần nữa trở lại bên cạnh cô gái. Còn quấn, dần dần. 7 chuôi mặc kiếm bắt đầu làm nhạt, mờ nhạt, cái này bắt đầu vừa xuất hiện, lập tức như là đã xảy ra là không thể ngăn cản một cái dạng. Rằng có bất quá vài giây, tiêu tán, vô thanh vô tức, bên cạnh cô gái đột nhiên xuất hiện một người, ở đưa tay nhẹ nhàng đặt tại thiếu nữ trên vai cảm giác dưới. Sắc mặt cổ quái, làm sao làm được, mục nhu nhu hồ đồ, đúng vậy. Nàng vô luận như thế nào tưởng đô tưởng không rõ. Cái này đạo tuệ là thế nào tu luyện. Nàng cho đạo tuệ uyên ám kiếm. Trong đó chia làm mấy cái kiếm trận. Đơn độc đồ vật xuất kiếm ảnh tới không coi vào đâu. Người coi như là toàn bộ gọi ra 49 thanh kiếm ảnh. Cũng không có 7 chuôi tạo thành kiếm trận uy lực lớn. Cái kiếm trận này cần thời gian rất dài cùng kín đáo tư duy. Cùng với vậy không có thể thiếu ngộ tính. Nói cách khác, đây là không khả năng ở quá ngắn trong thời gian nắm giữ đồ đạc. Nếu như không phải tự thân nguyên anh hậu kỳ tu vi ở. Mục nhu nhu đều phải tưởng không phải xuất hiện ảo giác. Hay là có người cho nàng hạ ảo cảnh. Hoặc là đang nằm mơ. Dù sao điều này thật sự là quá không chân thật. Bí mật, coi như là ta, cũng còn có không hy vọng người khác biết bí mật nhỏ được không? Đạo tuệ trắng mục nhu nhu liếc mắt, cúi đầu nhìn đeo trên cổ sợi dây chuyền kia, hạng liên trên đổi thanh kia khéo léo như món đồ chơi mặc kiếm. Trong mắt lóe ra kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. Cái này uyên ám kiếm, đạo tuệ đã từ hệ thống nơi đó biết được toàn bộ bí mật. Bao quát trong đó cất giấu một tia ngạc long tinh phách. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, kiếm này trận uy lực sẽ như thế kinh người. 7749 đem kiếm ảnh từ 7 chuôi bắt đầu cấu thành một tổ kiếm trận, gấp bội sau là 14 thanh kiếm, tiếp theo là 21 thanh kiếm, 28 thanh kiếm, 35 thanh kiếm, 42 thanh kiếm, cùng với sau cùng 49 thanh kiếm. Kiếm trận tổ hợp tốt về sau, thiên biến vạn hóa, vừa có khả năng tấn công. Đạo tuệ đang chiến đấu trong chàng chọn hao tốn thời gian 7 tháng mới hoàn toàn nắm giữ cái này. Thất kiếm trận. Thất kiếm trận là đạo tuệ hiện nay ngưng khí kỳ tu vi cực hạn. Có cái này có thể thành thạo tiến hành. Tăng lên đến 14 kiếm trận. Tiêu hao hoàn toàn không phải trước mặt chân khí có thể thừa nhận. Phải là trúc cơ kỳ. Vậy do chân khí chuyển hóa đến chân nguyên mới có thể. A hát. Ha ha ha. Mục nhu nhu kéo ra một cái không biết là khóc vẫn cười. Càng rõ ràng một ít trực tiếp phân loại vì giờ khóc giờ cười biểu tình. Bí mật này, quá nhớ đã biết, được rồi, bí mật phải, ân, mục nhu nhu cưỡng chế tò mò trong lòng. Chuyển hỏi khác, chuyên môn hẹn ta đi ra. Còn nói ngươi là muốn cho ta xem gì đây? Nguyên lai là cái này sao? Có thể nói là kinh hỉ sao? So với vui, Mục Nhu Nhu càng nhiều hơn vẫn là sợ. Lúc này mới bao lâu? 2 tuần lễ không đến ai. Đạo tuệ tu vi lên đề thăng, Mục Nhu Nhu nhìn ở trong mắt. Cái kia có đan dược và đạo tuệ thiên phú ở trong đó. Kinh ngạc là có, nhưng có thể tiếp thu. Nhưng này ngắn như vậy thời điểm, đem nguyên ám kiếm trong kiếm trận nắm giữ được như vậy thuần thục tình trạng. Phần này năng lực, không thể không khiến Mục Nhu Nhu suy nghĩ nhiều a. Vì vậy, nói xong câu đó, Mục Nhu Nhu có chút khổ não. Không biết nên như thế nào cùng đạo tuệ nói chuyện kế tiếp. Hai người bây giờ là ở Nam Hải Nữ Giáo. Tới gần phù đảo bên ngoài phóng khoáng trên cỏ. Nơi này là một ít nữ sinh trồng linh thảo, linh dược, linh thực địa phương. Thiên địa linh khí nồng nặc, một mảnh vẻ xanh biếc, làm cho mắt nhìn rất thả lỏng, thoải mái. Phiêu tán ở chóp mũi cây cỏ thơm cũng tốt đẹp, chính là hưởng thụ. Thời gian là buổi trưa. Bữa trưa thời gian, Mục Nhu Nhu vốn là muốn bớt thời giờ tùy tiện ăn một điểm Sino từ canteen giúp nàng đánh tới cơm. Cứ tiếp tục đầu nhập công tác, Hoàng tỷ đã tới sắp tới. Nàng được bố trí một cái. Nếu dự định dựa vào đạo tuệ một quyền kia bẻ gãy Hoàng tỷ một cái trợ thủ đắc lực. Như vậy đến tiếp sau khả năng tạo thành ảnh hưởng sẽ nghĩ biện pháp đè xuống. Mục Nhu Nhu không phải cái loại này làm việc không phải suy nghĩ hậu quả người. Làm việc trước đem đường phía sau chăn đệm tốt. Như vậy không đến nổi thời điểm luống cuống tay chân. Chính là thời gian này điểm. Đạo tuệ cho nàng phát cái tin tức. Đem nàng gọi tới nơi đây. Đúng là một hồi kinh hỉ thịnh yến a. Uyên ám kiếm uy lực. Chỉ có khống chế đến kiếm trận về sau. Mới có thể phát huy được. Đạo tuệ có thể ở 15 tuổi trước nắm giữ được. Mục Nhu Nhu đều có thể kinh hỉ phi thường. Thực tế thì. Đạo tuệ không đến 2 tuần sẽ biết. 2 cái này cuối tuần vẫn không tính là đạo tuệ chơi. Ăn, nghỉ ngơi các loại thời gian. Nếu như tính toán những thứ này việc vặt vãnh lời nói. Như vậy đạo tuệ đi nghiên cứu uyên ám kiếm. Ước đoán liền 1 ngày thời gian cũng không có. Thiên tài là chuyện tốt. Đây là tuyệt đối. Phàm là sự tình đều có một độ. Đạo tuệ lộ ra thiên tài. Làm cho Mục Nhu Nhu nghĩ mà sợ a. Cũng không phải nói Mục Nhu Nhu ghen tị và cái gì khác. Mà là, vị kia hoàng tỷ, đạo tuệ càng lợi hại, càng cường đại, Mục Nhu Nhu lấy được chỗ tốt thì càng nhiều. Tương ứng, hoàng tỷ muốn diệt trừ đạo tuệ tâm ý cũng sẽ càng lớn. Mục Nhu Nhu thực sự sợ vị kia hoàng tỷ phát điên lên tới. Sẽ làm ra cái gì thương thiên hại lý đến không thể chịu đựng sự tình a. Đạo tuệ. Tìm khối xốp mặt cỏ ngồi xuống. Mục Nhu Nhu đem đạo tuệ nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Thanh âm hết khả năng mềm nhẹ. Không hy vọng đạo tuệ hiểu lầm cái gì. Đừng để như vậy bức thiết. Nóng này tu luyện. Ngô, chúng ta từ từ tới. Ngươi xem a, đi chơi một chút trò chơi a. Online nhiều như vậy game online. Hoặc là cùng cái khác học tỷ tiền bối chơi. Còn có điện ảnh, phim hoạt hình. Tổ chức lấy ngôn ngữ, Mục Nhu Nhu giống như dỗ tiểu hài giống như khinh nhu nói. Tu luyện sự tình thả vừa để xuống, đi chơi nhiều một hồi. Ngạch, không phải, ôn nhu, là ta lỗ tai mắc lỗi rồi cũng là ngươi nói sai. Không có a, ta là thật tình cảm thấy ngươi nên đi hảo hảo chơi. Mà không phải một lòng một dạ tu luyện, thừa dịp bây giờ còn tới kịp, đạo tuệ thiên phú không có bại lộ. Hoàng tỷ muốn giết đạo tuệ cũng chỉ là thuận tiện sự tình. Không có toàn bộ đều đầu nhập qua đây. Không thể để cho đạo tuệ biểu hiện quá mức mãnh liệt. Thiên tài có thể, thiên tài siêu cấp cũng được. Như là như bây giờ thiên tài. Thời gian ngắn ngủi nắm giữ uyên ám kiếm kiếm trận gì gì đó. Nhưng là tuyệt đối không thể a. Hoàng tỷ vì giết nàng. Phái vậy cao thủ, vẫn là 2 vị. Không có đạo tuệ tồn tại nàng tuyệt đối là chết không có chỗ chôn. Đổi thành đạo tuệ lời nói. Mục Nhu Nhu không dám nghĩ tới đạo tuệ sẽ tao ngộ đến dạng gì ám sát. Nguyên anh kỳ nàng có thể đánh lui. Vạn nhất là hóa thần kỳ đâu. vạn nhất là mạnh hơn đâu. Không thể, lý do an toàn, ở đạo tuệ chân chính lớn lên trước. Mạnh mẽ như vậy, lớn đến không thể tưởng tượng nổi, thiên phú nhất định phải ẩn giấu. Không sai, đạo tuệ, cái này là mệnh lệnh. Ngươi là phụng mệnh đi chơi. Tu luyện loại chuyện đó tùy tiện lộng lộng là được. Toàn bộ tâm tư đi chơi đi. Ở đạo tuệ lăng lăng nhìn soi mói. Mục Nhu Nhu tố thủ vung lên. Sao định nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.